phiền anh mang Đường Gia Anh với Tào Dương đến chỗ chân nhất long trước, nơi đây quá nguy hiểm. Đới Hồng Phi nhìn thoáng qua Tào Dương, thấy sắc mặt cậu ta xám trắng, biết liên tục dẫn người ban nãy khiến cho cậu ta gánh vác không nhẹ, không cách nào tiếp tục chiến đấu, vội vàng gật đầu nói, được, tôi đưa bọn họ qua trước, lập tức sẽ quay lại. Nói xong liền một tay túm một người, chạy đi phía phương hướng chân nhất long. Trần Cảnh Văn sau khi Đới Hồng Phi rời khỏi đã đem lực chú ý tập trung ở chỗ đại viện, không dám phân tâm, anh nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Điện Hồ Quang có xu thế yếu đi, liền xông vào yểm hộ Sở Trích Thiên suy yếu. Tiêu Tử Lăng đối mặt đại viện bị Điện Hồ Quang che kín toàn bộ, lặng lẽ mở ra linh nhãn, tình cảnh trong đại viện hiện ra rõ ràng ở trước mặt cậu. Chỉ thấy trên mặt đất có vô số cành nhánh đột ngột mọc lên từ mặt đất điên cuồng đánh về phía Sở Trích Thiên, sau đó bị thiểm điện che trời của Sở Trích Thiên giật cháy khô héo, sau cùng hóa thành một bãi cho tàn. Có lẽ dây Trường Xuân hiểu rõ lùi bước thì sẽ không còn cơ hội ăn tươi được đối thủ cường đại này nữa, vì vậy nó nhìn xuống sự đau nhức toàn tâm đó, vẫn dùng năng lực sinh sôi nảy nở vô cùng của nó thúc sinh vô số cành nhánh lần nữa cuồn cuộn mà đến, muốn tiêu hao sạch những điện lực kia. Cứ va chạm tiêu hao qua lại như vậy, thì phải xem bên trong ai chống không nổi trước.